hưng phấn kêu lớn thành tiếng. Biết rồi, chính là Tà Thần. Tà Thần là ai vậy? Cái tên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net